siêu cấp tội phạm, chương 66, áo đinh đặc, góc truyện audio.com. Người thú cường tráng áo đinh đặc, kể từ khi bị Lâm Phi đánh thương nặng 5 ngày trước. Giờ vẫn còn an dưỡng trong bệnh viện. Hơn nữa sau 5 ngày cho đến hôm nay áo đinh đặc mới xuất hiện. Quỹ đạo cuộc sống của áo đinh đặc hoàn toàn bị Lâm Phi làm chậm trễ, hắn vốn dĩ đã có thành tích học tập ưu tú dị thường. Đã qua kỳ kiểm tra điều khiển cơ giáp trung cấp, nhưng vì bị thương nặng nên hắn đã vắng mặt trong cuộc thi cuối cùng của Học viện Quân sự bắt đầu trực tiếp, dẫn đến hậu quả bị lưu ban 1 năm. Sang năm hắn lại đi theo nhóm đàn em tốt nghiệp, gia nhập quân đội, cuộc thi tốt nghiệp của Học viện Quân sự không có thi lại. Hơn nữa học viên đã bỏ lỡ chuyến thu nhận học viên của quân đội thì quân đội sẽ không để cho một người điều khiển cơ giáp tốt nghiệp bình thường này phân phối vào hồ sơ quân đội mình. Trong khoảng thời gian dưỡng thương trong bệnh viện này, người áo đinh đặc muốn thấy nhất đương nhiên chính là Lâm Phi. Hắn muốn báo thù, nếu như nằm mơ có thể giết người thì áo đinh đặc đã giết chết Lâm Phi 5 ngày rồi. Mỗi đêm áo đinh đặc đều mơ thấy giết chết Lâm Phi. Một tuần trước áo đinh đặc theo đuổi Lam Tinh Linh lúc áo đinh đặc tỏ tình. Lam Tinh Linh nói tuổi của cô quá nhỏ không muốn tìm đối tượng. Hơn nữa cô nói muốn giới thiệu chị gái Lam Bách Hợp của cô cho hắn. Lúc ấy áo đinh đặc nghĩ là cho dù không theo đuổi Lam Tinh Linh được thì theo đuổi chị gái cô ta cũng không tệ. Em gái là tiểu mỹ nữ, chị gái cũng phải không kém chứ. Nhưng hắn nào ngờ ngày đầu gặp nhau, hắn đã bị Lâm Phi đánh thương nặng, phải nằm trong bệnh viện 5 ngày. Sau khi ngất xỉu hắn còn không biết hắn đã tới cổng địa ngục một lần. Nếu lúc ấy không phải Lam Bách Hợp ngăn cản một đòn cuối cùng của Lâm Phi, áo đinh đặc đã đi xuống địa ngục rồi. Sau khi xuất viện, áo đinh đặc muốn tìm Lâm Phi báo thù, hắn biết nếu chiến đấu thì hắn không thể lại đấu lại thằng danh thoạt nhìn gầy yếu kia. Thằng danh kia chính là một con bạo long khoác áo da dê. Lâm Phi thoạt nhìn thể trạng bé nhỏ hơn hắn rất nhiều, lại đánh bại hắn chỉ trong một đòn. Nhưng hắn là chiến sĩ cơ giáp. Là chiến sĩ cơ giáp đã thông qua kỳ kiểm tra cơ giáp trung cấp. Nếu đánh bằng tay không lại hắn ta thì hắn còn có thể khiêu chiến thằng nhóc Lâm Phi kia bằng điều khiển cơ giáp. Trong 5 ngày nằm viện dưỡng thương này, trong lòng áo đinh đặc luôn thầm tưởng tượng hắn điều khiển cơ giáp điên cuồng đánh Lâm Phi trong chiến đấu. Cơ giáp, cả cảnh tượng hắn đánh Lâm Phi phải vào viện 1 tháng. Cuối cùng được hãnh diện. Thắng lợi, nhận được sự yêu mến của Lam Bách Hợp, vừa mới tỉnh lại từ trong hôn mê trong bệnh viện, áo đinh đặc liền nghe thấy bạn học đến thăm nói về thân phận của Lâm Phi, biết năm nay Lâm Phi cũng thi vào hệ cơ giáp của Học viện Quân sự bắt đầu. Nhận được tin tức kia, áo đinh đặc cảm giác là ông trời chiếu cố. Đây không phải ông trời cố tình để hắn điên cuồng đánh Lâm Phi trong điều khiển cơ giáp sao? Hắn cảm giác đây là thượng đế ban ân. Một học viên mới vừa vào Học viện Quân sự sao có thể là đối thủ của học viên cũ, chỉ kém một bước tốt nghiệp chứ. Nghĩ tới đây hắn lại tức giận. Nếu không phải Lâm Phi, giờ hắn đã mặc quân phục, ngồi trên chiến hạm đi tới tiền tuyến rồi. Vì vậy hôm nay áo đinh đặc vừa xuất viện liền chuẩn bị nói ra kế hoạch của hắn cho bạn tốt La Thiên biết. Bảo thằng nhóc này điều tra nơi ở của Lâm Phi rồi chính hắn đi phát thư khiêu chiến. Áo đại ca à, chúc mừng xuất viện nhé. La Thiên tiến lên ôm áo đinh đặc rồi nói. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ tươi cười. Bây giờ La Thiên cảm giác áo đinh đặc quá thân thiện. La Thiên và áo đinh đặc học cùng một ban, nhưng kỹ thuật điều khiển cơ giáp của hắn mới miễn cưỡng qua mức sơ cấp. Tại nghe điều khiển cơ giáp của hắn và của áo đinh đặc có thể nói là một trên trời. Một dưới đất lần này trong cuộc thi cuối cùng của học viên. Tuy La Thiên đã tham gia nhưng hắn không thể qua cuộc thi điều khiển của học viện. Vì vậy hắn không thể tốt nghiệp. Cùng lưu ban, bây giờ La Thiên và áo đinh đặc có thể nói là huynh đệ hoạn nạn. La Thiên và áo đinh đặc thành hai người ở lại lớp duy nhất của hệ cơ giáp trong Học viện Quân sự bắt đầu năm nay. Chỉ có thể tham gia cuộc thi tốt nghiệp sang năm. La Thiên vốn dĩ nghĩ năm nay chỉ có một mình hắn ở lại lớp. Nhưng ông trời lại sắp xếp cho hắn bạn học cùng lớp kiêm bạn tốt Lưu Ban. Việc này thật tốt, có người chia sẻ áp lực. Bây giờ các bạn học khác lén bàn luận cũng sẽ không chỉ nói bạn học La Thiên bởi vì lúc đi học không chăm chú, không thông qua kỳ kiểm tra nên lưu ban, mà bọn họ sẽ nói vì sao hai người La Thiên và Áo Đinh Đặc lại lưu ban. Trong nhóm học viên mới có người tên Lâm Phi không? Áo Đinh Đặc hỏi, Lâm Phi, cậu hỏi hắn làm gì? Bạn đang đọc truyện tại trang. Com La Thiên kinh ngạc hỏi phải biết rằng bây giờ Lâm Phi đã là danh nhân của Học viện Quân sự Bắc Đẩu là mặt trời ban chưa? Vào cuộc thi hữu nghị học viên cũng ngược đãi học viên mới trong lễ tốt nghiệp mỗi năm một lần. Cậu ta đã ngược đãi lại tất cả học viên tốt nghiệp. Một thân thương tích của tôi là do hắn đánh đấy. Tôi muốn báo thù, Áo Đinh Đặc kiên định nói bởi vì Áo Đinh Đặc luôn ở trong bệnh viện dưỡng thương nên có chút ngăn cách với tin tức bên ngoài. Tin tức về Lâm Phi chỉ dừng lại vào ngày Lâm Phi tham gia cuộc thi nhập học. Hắn ta đã thông qua kỳ kiểm tra. Hắn còn không biết sáng hôm nay trong buổi lễ tốt nghiệp đã xảy ra chuyện gì. Báo thù, cậu muốn điều khiển cơ giáp để chiến đấu với cậu ta à? Tôi chính là muốn điều khiển cơ giáp thật sự. Khiêu chiến hắn, tôi muốn báo thù cậu cũng không phải không biết tài nghệ điều khiển của tôi. Điều khiển cơ giáp, tôi còn có thể bị đánh thành trọng thương sao? Tôi đánh nhau chân tay với hắn, bị hắn đánh cho bị thương. Mau lên nói cho tôi biết chỗ ở của thằng danh Lâm Phi kia đi. Tôi sẽ phát thư khiêu chiến cho hắn. Tôi muốn điều khiển cơ giáp đánh bại hắn trước toàn bộ mọi người trong trường. Tôi muốn cho hắn biết, chiến đấu tay chân chỉ vô dụng thôi. Chúng ta là chiến sĩ cơ giáp. Bốn chữ chiến sĩ cơ giáp cuối cùng. Áo Đinh Đặc nâng cao giọng. Áo đại ca à, hay là quên đi đi. Cậu nhập viện rồi nên không biết chuyện xảy ra vào buổi lễ tốt nghiệp sáng nay. Tên học viên mới Lâm Phi kia thật là yêu nghiệt mà. La Thiên trả lời đồng thời trong lòng thầm nghĩ may mà cậu không chiến đấu cơ giáp thật sự với hắn ta. Nếu không bây giờ tôi nên tham gia tang lễ của cậu rồi. Sáng nay đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu cũng biết cuộc thi ngược đãi truyền thống trong buổi lễ tốt nghiệp rồi đấy. Nhưng trong cuộc thi hữu nghị học viên cũng ngược đãi học viên mới mỗi năm một lần này. Lâm Phi kia đã điều khiển cơ giáp viễn trình, đánh bại tất cả học viên ban tốt nghiệp, dùng một khẩu súng bắn tỉa bắn hạ sạch hơn 100 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc. Thật sao? Áo Đinh Đặc nghe thế không thể tin được lỗ tai của hắn. Buổi sáng hôm nay tôi cũng không tham gia buổi lễ tốt nghiệp, cậu cũng biết đấy, vì tôi không vượt qua cuộc thi kiểm tra tốt nghiệp nên không thể tốt nghiệp. Yêu ban rồi buổi lễ tốt nghiệp sáng nay, tôi mà đi thì đúng là mất mặt. Sau đó tôi mới biết những người tham gia buổi lễ tốt nghiệp sáng nay còn mất mặt hơn cả tôi. Trong tay tôi có đoạn phim cuộc thi buổi sáng. Cậu có xem không? Tôi cho cậu xem, La Thiên vừa nói vừa chỉ vào ba lô của hắn. La Thiên đã sao chép lại đoạn phim chiến đấu sáng nay. Luôn luôn để trong ba lô của hắn. Buổi trưa lúc ăn cơm hắn đã xem mấy lần. Muốn học được kỹ xảo điều khiển của học viên mới yêu nghiệt tên Lâm Phi kia. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không có chút thu hoạch nào. Cách chương.